Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 318, Hồ Liệt Na Si Tình. Sư tỷ, nghe được Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên run lên trong lòng. Hồ Liệt Na tấm kia vừa giận vừa vui tràn đầy mị hoặc tuyệt mỹ khuôn mặt liền xuất hiện tại Lục Uyên. Trước mắt, nghĩ đến trong 2 năm qua, Hồ Liệt Na mỗi ngày ngồi tại Hồ Tâm Đình ngắm nhìn mặt hồ, chờ mong chính mình trở về tình cảnh. Lục Uyên trong lòng tưởng niệm giống như nước thủy triều điên cuồng tuôn ra. Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức nhìn thấy cái này yêu hắn tận xương sư tỷ, sau đó đem chăm chú ôm vào trong ngực. Lão sư, Lục Uyên vừa mới mở miệng liền bị Bỉ Bỉ Đông cắt đứt lời nói, muốn đi gặp sư tỷ của ngươi rồi. Bỉ Bỉ Đông hỏi. Đúng vậy, lão sư, Lục Uyên nói ra. Vậy ngươi đi đi, không dùng ở chỗ này ở lâu, ta một hồi cũng sẽ về Hồ Tâm Đình, Bỉ Bỉ Đông nói ra. Lão sư tốt, vậy ta thì cáo lui trước. Lục Uyên vội vàng thi lễ một cái, lôi kéo Chu Trúc Thanh tay liền muốn hướng về bên ngoài đi đến. Đợi một chút, Bỉ Bỉ Đông âm thanh vang lên. Còn có chuyện gì sao? Lão sư, Lục Uyên bước chân dừng lại, hơi hơi quay người, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông ánh mắt, mang theo một chút nghi hoặc. Ngươi đi đi, Chu Trúc Thanh lưu lại, Bỉ Bỉ Đông nói ra. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh giật mình, theo bản năng nắm chặt Lục Uyên tay. Lục Uyên không tự chủ đem Chu Trúc Thanh hướng sau lưng lôi kéo. Hắn không hiểu Bỉ Bỉ Đông là có ý gì, không phải đều đã đồng ý chính mình cùng Trúc Thanh sự tình sao, làm sao còn muốn Trúc Thanh lưu lại? Nhìn lấy Lục Uyên có một tia cảnh giác bộ dáng, Bỉ Bỉ Đông không khỏi có chút buồn cười. Chính mình cái này đệ tử là lo lắng cho mình sẽ đối với Chu Trúc Thanh làm cái gì sao? Ta chỉ là lưu Chu Trúc Thanh xuống tới nói cho ta một chút mà thôi, sẽ không làm khó nàng. Đợi chút nữa ta sẽ dẫn nàng cùng đi Hồ Tâm Đảo, nàng sẽ cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Muốn đến, ngươi khẳng định cũng không yên lòng để cho nàng một người ở, Bỉ Bỉ Đông nói ra. Thật sao? Lão sư, Trúc Thanh có thể cùng chúng ta ở cùng một chỗ sao? Lục Uyên trong giọng nói mang theo một vẻ vui mừng. Hồ Tâm Đảo nơi này chỉ có hắn cùng Hồ Liệt Na Bỉ Bỉ Đông 3 người ở lại, thì liền Thiên Nhận Tuyết đều chưa có tới nơi này. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông vậy mà nguyện ý để Chu Trúc Thanh cũng ở chỗ này, Lục Uyên trong lòng lại làm sao có thể không vui. Dù sao Chu Trúc Thanh tại cái này to lớn võ hồn điện bên trong cũng chỉ cùng mình một người tương đối quen nhẫm, để cho nàng một người Lục Uyên là làm sao cũng không an tâm. Chu Trúc Thanh là một cái nội tâm có chút mẫn cảm nữ hài, nhìn lấy kiên cường quật cường, kỳ thật có lúc nàng rất yếu đuối. Nhận biết nàng lâu như vậy, đối với điểm này Lục Uyên vô cùng rõ ràng, cho nên hắn tự nhiên là muốn cho Chu Trúc Thanh cùng hắn ở chung một chỗ. Kỳ thật nếu như Bỉ Bỉ Đông không nói, hắn vừa rồi cũng sẽ mang Chu Trúc Thanh đi Hồ Tâm Đình, đến cái chém trước tâu sau lại nói. Không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông vậy mà chủ động có ý nghĩ này. Không thể không nói cái này đích xác là quá mức mỹ diệu. Lão sư có lừa qua ngươi sao? Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng nói. Cái kia còn thật sự không có, Lục Uyên trong lòng âm thầm nói ra. Cái kia Trúc Thanh, ngươi ở chỗ này bồi lão sư nói chuyện đi, ta đi trước một bước. Lục Uyên lôi kéo Chu Trúc Thanh tay nói ra. Lục Uyên, Chu Trúc Thanh nắm thật chặt Lục Uyên tay không thả. Tuy nhiên Bỉ Bỉ Đông biểu hiện rất là bình thản, thái độ cũng rất tốt, nhưng là nếu như chỉ có một mình nàng, nàng trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Đừng lo lắng, đã lão sư nói chỉ nói là nói chuyện, cái kia liền sẽ không là giả, mà lại ta sẽ để Long lão lưu lại, không cần sợ hãi. Trúc Thanh, Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Nói đến phần sau, bờ môi rung động nhẹ nhẹ, bức âm thành tuyến truyền vào Chu Trúc Thanh trong tai. Vậy được rồi, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Lục Uyên đều đã nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Ta đi đây, nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Trúc Thanh đầu. Lục Uyên quay người ra giáo hoàng điện, hơi nghiêng người đi, nhanh chóng hướng về hồ Tâm Đình tiến đến. Chu Trúc Thanh đúng không? Đến, ta có mấy vấn đề muốn phải hỏi một chút ngươi. Bỉ bỉ đông thanh thúy dễ nghe thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Lục Uyên thân hình tựa như tia chớp mau lẹ, to lớn mặt hồ không có thể ngăn cản hắn mảy may. Hắn cứ như vậy trực tiếp lăng ba thực sự đến, rộng lớn hồ mặt với hắn mà nói, giống như là như dẫm trên đất bằng đồng dạng, trọng đồng lấp lóe. Lục Uyên ánh mắt quét ngang, trong đình giữa hồ không có một ai, hồ liệt na bóng người cũng không ở tại bên trong. Lục Uyên hơi hơi khiêu mi, hướng về cách đó không xa lầu các bắt đầu tiến đến. Hồ Liệt Na cùng Lục Uyên trong phòng, Hồ Liệt Na tựa ở đầu giường, hai đầu gối hơi cong, một đôi cánh tay ngọc ôm thật chặt đầu gối, tấm kia như ngọc khuôn mặt, liền tùy ý như vậy dựng ở phía trên, kim sắc tóc ngắn miễn cưỡng rủ xuống đầu vai. Hồ Liệt Na nháy lên có chút yêu mị mắt to, môi anh đào khẽ mở, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Sư đệ, ngươi đến cùng cái gì thời điểm trở về a? Sư tỷ thật rất nhớ ngươi a. Ngươi dạy cho ta Phượng Vũ Lục Huyễn, ta đều đã luyện đến đại thành. Nhưng là ngươi lại đến bây giờ đều còn chưa có trở lại." Hồ Liệt Na trong giọng nói lộ ra nồng đậm tương tư chi tình, để vừa mới đến ngoài cửa Lục Uyên không khỏi bước chân dừng lại. Trong mắt tràn đầy nhu hòa, ngươi có phải hay không cùng Thiên Nhận Tuyết Chu Trúc Thanh đợi cùng một chỗ vui đến quên cả trời đất, đem ta quên mất. Hồ Liệt Na nói thầm lấy, trong mắt to có một chút u oán. Đoạn thời gian trước nàng giống như nghe võ hồn điện trưởng lão nói Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết ở cùng một chỗ, đại cung phụng sau khi biết tâm tình vô cùng vui vẻ, liền cơm đều ăn hơn hai bát. Còn có cái kia Chu Trúc Thanh, giống như vẫn luôn đi theo sư đệ bên người, mỗi ngày đều có thể gặp đến hắn, cũng chỉ có tự mình một người, mỗi ngày phòng không gối chiếc, không có lương tâm thối sư đệ. Hồ Liệt Na không khỏi khẽ mắng một câu, nói người nào không có lương tâm đâu. Ngay tại Hồ Liệt Na âm thầm oán trách thời điểm, cửa phòng đột nhiên mở ra, một bộ bạch y Lục Uyên thân hình chậm rãi hiển hiện. Sư đệ, Hồ Liệt Na khẽ ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia thân ảnh quen thuộc, không khỏi tự lẩm bẩm. Nàng có chút hoài nghi vuốt vuốt ánh mắt của mình, lần nữa tập trung nhìn vào, Lục Uyên cao ngất kia thân hình vẫn tại trước mắt của nàng. Làm sao vậy, sư tỷ, nhận không ra ta rồi? Lục Uyên mỉm cười, nụ cười kia trong nháy mắt tựa như là trong đêm tối một đạo ánh sáng mặt trời, trong nháy mắt chiếu sáng Hồ Liệt Na toàn bộ thế giới. Sư đệ, Hồ Liệt Na sững sờ, ngay sau đó tâm lý dâng lên to lớn kinh hỉ, tiếp lấy thân hình trong nháy mắt bắn lên, bỗng nhiên hướng lấy Lục Uyên đánh tới. Một làn gió thơm cuốn tới, Hồ Liệt Na thân thể mềm mại trực tiếp chui vào Lục Uyên trong ngực. Một đôi cánh tay ngọc ôm chặt Lục Uyên cái cổ, thon dài trắng nõn đôi chân dài chăm chú cột vào Lục Uyên bên hông. Hồ Liệt Na cả người tựa như là một cái bạch tuộc đồng dạng, chăm chú quấn ở Lục Uyên trên thân. Sư đệ, ta rất nhớ ngươi. Hồ Liệt Na mí mắt phiếm hồng, nhẹ nhàng lời nói bên trong ẩn chứa chính là nồng đậm đến cực hạn cảm tình. Sư tỷ, ta cũng muốn ngươi. Lục Uyên trái tay ôm thật chặt Hồ Liệt Na vòng eo, tay phải nhẹ nhàng đập lấy Hồ Liệt Na lưng. Cách nhau hai năm, lần nữa nhìn thấy Hồ Liệt Na, chính là tâm tình của hắn cũng là có một chút kích động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.